Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 tan mất cánh tay. Chu Khuynh Thế kinh hãi, hắn căn bản cũng không có nhìn ra, cái này Viên Thư Duật là làm sao đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy Viên Thư Duật, hắn bản năng duỗi ra hai tay, muốn ngăn cản Viên Thư Duật gần người, liền cảm thấy hoa mắt. Không biết Viên Thư Duật hai cái tay làm sao liền tóm lấy cánh tay trái của hắn. Nhất thời, hắn cảm giác được cánh tay trái đau đớn một hồi. Sau đó phát hiện, chính mình trái cẳng tay bị Viên Thư Duật cho dỡ đi. Nếu như nói vừa nãy, đối với Viên Thư Duật có phải là tiên thiên đại sư? Hắn còn hơi nghi ngờ. Vậy bây giờ, nội tâm hắn lại không một điểm nghi ngờ. Một cơn lửa giận ở Chu Khuynh Thế nội tâm bốc lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy đây. Thế nhưng, đối mặt tiên thiên đại sư, hắn xác thực là không hề có một chút sức lực, mà Viên Thư Duật cũng không có dừng lại. Trực tiếp lắc mình đến gần rồi Trần Minh Chiêu, đem Trần Minh Chiêu trái cẳng tay cũng dỡ đi. Sau đó là Vương Thiên Hải, ba người đều dùng tay phải đỡ cánh tay trái. Trong mắt lóe ra oán độc vẻ mặt, nhìn Viên Thư Duật, Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp đều xem ở lại. Sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Viên Thư Duật ra tay như vậy tàn nhẫn. Dĩ nhiên nói được là làm được, thật sự đem ba người cánh tay đều dỡ đi. Viên Thư Duật xoay người, quay về Triệu Chiêu Dương ba người nói rằng, được rồi, chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Triệu Chiêu Dương gật gật đầu. Được, nha, tốt đẹp, chấm ngoặc kép, nói, Viên Thư Duật xoay người hướng đi bọn họ vị trí, dĩ nhiên là cũng không quay đầu lại. Vương Thiên Hải nhẫn nhịn đau đớn, lấy ra di động, người muốn làm gì? Chu Khuynh Thế hỏi, à, đương nhiên là gọi điện thoại báo cảnh sát a. Vương Thiên Hải nói rằng, Chu Khuynh Thế cánh tay tuy rằng rất đau, thế nhưng đều có chút buồn cười. Báo cảnh sát có ích lợi gì a? Cảnh sát có thể quản đến tiên thiên đại sư sao? Vương Thiên Hải oán hận nói rằng, coi như quản không được, cũng buồn nôn hơn buồn nôn hắn. Này một mảnh phân cục cục trưởng, là ta Vương gia chống đỡ người. Ta liền không tin, vẫn chưa thể nhường hắn đi vào ngốc hai ngày. Nói Vương Thiên Hải bấm điện thoại. Lưu cục trưởng, ta là Vương Thiên Hải. Ta bị người đánh, còn dỡ cánh tay. Đúng. Ta ở Hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng. Người kia cũng ở nơi đây. Đúng, đúng, được, ta chờ các ngươi. Ngỏm rồi điện thoại, Vương Thiên Hải trên mặt thoáng hiện qua giải hận vẻ mặt. Chuyện này, Viên Thư Duật đám người tự nhiên là không biết. Viên Thư Duật mấy người đã bắt đầu ăn xong rồi đồ vật. Cái này tiệc đứng phòng cung cấp đồ vật thật không tệ. Có không ít hải sản. Là Viên Thư Duật đám người trong ngày thường đều chưa từng ăn. Tỉ như tượng rút bạc làm thành gai thân, sinh tươi sinh hào, chỉ dùng nước lọc nhúng qua tôm lớn. Còn có tam văn ngư, cá ngừ kali làm thành gai thân, cơm nắm, nướng, các loại. Những thứ đồ này, Viên Thư Duật mấy người cũng nếu như nghe qua đầu bếp giới thiệu, mới biết là cái gì. Bạch Nhược Tuyết ăn đồ ăn rất nho nhã. Mỗi dạng đồ vật đều là cái miệng nhỏ nếm thử, mà Viên Thư Duật ba người, nhìn thấy ăn ngon đồ vật, không có chút nào khách khí, trực tiếp lên chiếc đũa, bắt đầu đánh nhau, cho tới mặt khác một bàn Viên Thư Kỳ đám người, cũng là, bốn cái nữ sinh cười vui vẻ, tranh đoạt đồ vật ăn, xem ra phi thường hài lòng dáng vẻ, trừ Kỳ Hiển Huyên. Cái khác ba nữ tử tử đối với nơi này thật nhiều đồ vật đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Vì lẽ đó, cũng là phi thường hiếu kỳ, phi thường đồng ý thưởng thức, mà phòng ăn người phục vụ. Nghe nói ngày hôm nay là Bạch Nhược Tuyết sinh nhật, cũng là chuyên môn từ trên lầu phòng ăn cơm kiểu Tây điều 16 tấc bánh sinh nhật lại đây. Đưa cho mấy người, xem như là chúc mừng Bạch Nhược Tuyết sinh nhật. Mấy người hoan hoan hỉ hỉ cho Bạch Nhược Tuyết hát sinh nhật ca. Cắt bánh gato, bắt đầu ăn. Bạch Nhược Tuyết ngày hôm nay thật sự cao hứng vô cùng. Không chỉ có vì là lần đầu tiên tới chưa từng có cơ hội tới địa phương ăn cơm. càng chủ yếu chính là Viên Thư Duật đám người nhiệt tình thái độ, làm cho nàng cảm giác mình thật giống bị ấm áp cho vây quanh. Bạch Nhược Tuyết là một phi thường thấy đủ cô gái, bị những người bạn này, bị bạn trai của mình quay chung quanh, nàng thật sự cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp rơi lệ. Mấy người cười cười nói nói, ăn bánh gato. Đột nhiên Viên Thư Duật liền nhìn thấy mấy cảnh sát đi vào phòng ăn. Viên Thư Duật cười lạnh, ba người này vẫn là sắp đây, nhanh như vậy liền tìm đến rồi cảnh sát. Bốn cảnh sát vừa tiến đến, đầu tiên chạy về phía Vương Thiên Hải mấy người. Lưu Duệ là mảnh này khu cảnh sát phân cục cục trưởng. Năm nay có điều hơn 30 tuổi, cũng đã là một mảnh phân cục cục trưởng. Xác thực có thể tính được với tuổi trẻ tài cao. Hắn có thể kéo lên nhanh như vậy, cũng là gia gia của hắn cùng Vương gia gia chủ có chút giao tình. Vì lẽ đó, hắn công tác sau, tùy tùng gia gia của hắn đã từng đi Vương gia bái phỏng. Vương gia từ trước đến giờ không từ chối tìm kiếm minh hữu, không từ chối tìm kiếm tuổi trẻ tài cao người bị gia tộc của chính mình sử dụng. Vương gia gia chủ hiểu rõ Lưu Duệ, phát hiện Lưu Duệ là một rất có dã tâm người, hơn nữa cũng có nhiều năng lực, liền quyết định nâng đỡ Lưu Duệ. Vì lẽ đó, Lưu Duệ đến mảnh này đi cảnh sát phân cục sau khi trở thành một tên nho nhỏ cảnh viên bắt đầu, liền dán lên Vương gia nhãn mác. Vương gia hàng năm cho Lưu Duệ cung cấp không ít tài chính, vật tư, hiệp trợ Lưu Duệ oản tù tì hệ, đồng thời cũng cho Lưu Duệ giới thiệu không ít bên trong hệ thống cảnh sát chức vị tương đối cao người. Vì lẽ đó, Lưu Duệ dựa vào Vương gia trợ giúp, dựa vào năng lực của chính mình, cũng là hơn 10 năm liền bò đến mảnh phân chia cục cục trưởng vị trí. Vương Thiên Hải theo mẹ của hắn ở Cửu An, là Vương Thiên Hải phụ thân chi thứ hai. Chuyện này Lưu Duệ tự nhiên là biết đến. Thậm chí, Vương Thiên Hải phụ thân ở Vương gia cũng là rất có điểm quyền thế, cũng là đã từng mở miệng muốn Lưu Duệ chăm sóc một chút Vương Thiên Hải mẹ con. Lưu Duệ tự nhiên là đáp ứng một tiếng. Vương Thiên Hải ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đi bái phỏng Lưu Duệ, cho Lưu Duệ đưa một ít lễ vật. Vì lẽ đó, hai người là hết sức quen thuộc. Lưu Duệ nếu cần nhờ Vương gia thiếu gia, hắn đương nhiên phải chăm sóc rất tốt. Điểm này Lưu Duệ rất rõ ràng. Vì lẽ đó, nghe được Vương Thiên Hải lại bị người đánh, còn rời đi cánh tay, Lưu Duệ mang theo ba cái cảnh viên, trực tiếp liền tới rồi. Nghe Vương Thiên Hải đơn giản tự thuật quá trình, Lưu Duệ thoáng nhíu mày. Hắn xem như là rõ ràng, cái này đánh Vương Thiên Hải người cũng không phải cái gì người hiền lành. Thế nhưng, coi như là võ giả, khẳng định cũng không dám cùng cảnh sát đối nghịch. Điểm này, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cũng là quyết định chủ ý, đưa cái này nắm lên đến, đóng lại hai ngày, xem như là cho người này một bài học, đồng thời cũng cho Vương Thiên Hải một câu trả lời. Càng nhiều chuyện hơn, hắn cũng làm không được. Đương nhiên, Vương Thiên Hải nhưng là không có nói ra Viên Thư Duật khả năng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Lưu Duệ hướng đi Viên Thư Duật đám người, vừa nãy là ai đánh người? Viên Thư Kỳ mấy người cũng đều nghe Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp nói rồi chuyện vừa rồi. Viên Thư Kỳ trên mặt mang tới một vệt sầu lo, nhìn về phía Viên Thư Duật. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp cũng là có chút bận tâm, muốn nhận biết cái gì, nhưng là không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng đều nhìn về Viên Thư Duật. Lưu Duệ dù sao phá án kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, liền đoán ra được ai là Viên Thư Duật. Lập tức, hắn nhìn về phía Viên Thư Duật, lại nhíu mày, thiếu niên này, xem ra quá hờ hững. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.